Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đồ hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 188 của bộ truyện Nghinh Khuyết. Tập này được mang tên là Đánh cược đầu người. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Tiểu Đồ dùng cái trạng thái vô cự để giết người của Đường Quốc, làm cho đại sư huynh thực sự nổi giận, muốn giết người. Còn về phía Ninh Khuyết, khi hay tin này thì đã lôi những cái tù nhân có dính dáng đến Tây Lăng đều lôi ra xử tử hết. Hắn còn mang đến Trình Lập Tuyết đến chứng kiến nữa. Trước đây ông Trình Lập Tuyết này cũng có chức vụ cao ở Tây Lăng, nên đã đưa ra nhiều ý kiến với Ninh Khuyết. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Từ đầu đến cuối, phán đoán của thư viện đối với thế cục nhân gian luôn rất rõ ràng. Hỗ trợ tân giáo truyền bá, chuẩn bị chiến tranh tại Trường An. Dư Liêm vào cánh đồng hoang, quân Mạc dùng kiếm trấn áp Huyền Không Tự. Dù vô tình hay là cố ý, những hành động này đều nhằm làm lung lay căn cơ của đạo môn, hồng tiêu diệt đạo môn trong thời gian ngắn nhất. Chỉ có như vậy mới có thể cắt đứt nguồn lực của Hạo Thiên, hỗ trợ phu tử chiến thắng Hạo Thiên. Muốn hủy diệt đạo môn của Hạo Thiên ngay trong thế giới của Hạo Thiên, tất yếu phải trải qua nhiều trận ác chiến và khổ chiến. Quan chủ hiện tại là phế nhân, dù trí tuệ vẫn vô song, nhưng không còn thực lực như thần lúc một mình vào Trường An năm xưa. Trận mưa xuân năm nay, dù có sinh ra thêm nhiều cường giả trẻ tuổi cho đạo môn, họ cũng không thể là đối thủ của ba vị tiên sinh thư viện. Tiếc thay, khi trước khi Hạo Thiên rời nhân gian để về thần quốc, nàng đã tìm được hai người bảo hộ mạnh mẽ nhất cho tín đồ của mình, trở thành hai vị quản gia đáng sợ nhất canh giữ đạo môn. Ta đã nói rồi, đây là một bài toán số học đơn giản thôi. Chỉ cần một đứa trẻ học ở chỗ thầy đồ hai ngày cũng có thể tính toán rõ ràng. Ai mà chẳng biết thư viện muốn giết ai chứ. Vấn đề là, đây là hai người không thể giết chết được. Trình Lập Tuyết nói. Ninh Khuyết mới đáp. Chỉ cần là con người, thì không có ai là không thể giết được đâu. Hai người đó theo một nghĩa nào đó, đó không còn được coi là con người nữa rồi. Quan chủ năm đó thần uy như biển, cũng chẳng phải là phàm nhân. Vậy mà vẫn bị thư viện trọng thương suýt chết đó thôi. Tiểu đồ và đồ phu khác với quan chủ ở chỗ, họ giỏi nhất là việc sinh tồn. Họ có thể sống sót dưới ánh mắt của Hạo Thiên bao nhiêu năm qua, vượt qua được cái dính giả dài đằng đẵng. Dường như thời gian cũng không làm gì được họ, ngay cả phu tử cũng không ra tay, các ngươi làm sao giết nổi chứ. Vào ngày ta giết chết họ, ngươi và Thiên Vũ Thần Điện sẽ quy thuận chứ. Niềm tin của thư viện rốt cuộc là đến từ đâu vậy chứ? Ninh Khuyết quay người, nhìn màn mưa thu như thác đổ, trầm mặc không đáp. Tại thiên nam của Nam Tấn, trời đã vào cuối thu. Trên ngọn núi ngoài thành Lâm Khang, lá cây vẫn chưa chuyển vàng hẳn. Trận mưa sớm gột rửa khiến cho sắc xanh hiện rõ, tựa như là thời gian quay ngược về mùa xuân. Tiểu Đồ và Đại sư Huynh đang dạo bước trên con đường núi, họ không đi sóng vai, mà thường cũng khó phân biệt được ai trước ai sau. Và đương nhiên họ không bắt tay nhau, nhưng mà rốt cuộc họ cũng là những người bạn đồng hành tạm thời trên đường. Quan chủ hiện đang ngồi trên xe lăn, nên họ chính là hai người đi nhanh nhất thế giới. Lúc này đi trong mưa trên đường núi, bước chân họ lại rất chậm chạp, lộ ra vẻ tiêu sái và lãnh đạm vô cùng. Họ thật ra ta rất rõ, thư viện luôn muốn giết ta. Họ muốn giết ta nhất hơn cả đồ phu, vì ta nhanh hơn lão, sự uy hiếp của ta đối với các ngươi là lớn nhất. Những hạt mưa rơi trên áo dài của Tiểu Đồ rồi lăn xuống như sương sớm trên lá sen. Giọng nói của lão cũng như những hạt nước đó không còn vẻ mục nát tang thương như bình thường. Đại sư huynh nhìn vết máu trên vạt áo trước của lão, nói: Cũng chừng là người mà chúng ta muốn bắt tay nhất. Tại sao? Chúng ta muốn hỗ trợ sư phụ chiến thắng Hậu Thiên thì phải diệt đạo môn. Vậy chẳng phải càng cần giết ta hay sao chứ? Tiền bối vốn chẳng có quan hệ gì với đạo môn. Nếu tiền bối cùng Thiên Diễn bắt tay diệt đạo môn, chỉ là chuyện trong một ý niệm mà, dân gian có lẽ sẽ bước phải đổ máu rồi. Cái lúc mà nàng xuất hiện trước mặt ta, ta đã có quan hệ với đạo môn rồi. Nàng đã rời khỏi nhân gian rồi. Người đời đều nói ngươi là cái nhân từ và giữ chữ tín như thế gian, không ngờ hôm nay lại đến khuyên ta làm chuyện bội tín. Ngươi giải thích sao đây? Tín là lời nói của con người, nàng không phải con người nên khó có thể dùng chữ tín được. Đại sư huynh bỗng nhiên trầm mặt, một hồi lâu sau huynh ấy chỉ vào cái áo dài của tiểu đồ mà nói: đó đều là lời dối trá thôi. Bội tín chính là bội tín, chỉ là nếu tiền bối có thể bội tín, ta thậm chí có thể coi như là không thấy vết máu của thái thú kia, huống chi là những chuyện khác chứ. Khi nói những lời này, đại sư huynh rất bình tĩnh, lông mày vẫn thẳng, ánh mắt vẫn sáng. Thực ra có thể cảm nhận được đằng sau sự bình tĩnh này ẩn chứa một nỗi thống khổ sâu sắc, một nỗi thống khổ mang theo hơi lạnh. Tiểu độ nghe xong cũng tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng cái bình tĩnh này mang vẻ ngưng trọng, bởi vì lời mời bội tín này đến từ thư viện lại do chính miệng đối phương nói ra nên lão không thể không tin. Suốt ngàn năm qua, lão và đồ phu cùng thư viện, hay nói đúng hơn là cùng phu tử, vốn không có quá nhiều hiềm khích. Cho đến tận sau này, cho đến khi thái thú chết đêm qua, nếu thực sự có thể gạt bỏ những điều đó để bắt tay nhau, có lẽ thực sự có thể tiêu diệt Đào Sơn, thiêu rụi thần điện, hủy diệt đạo môn, làm lung lay tận gốc rễ thế giới của Hạo Thiên. Ngọn núi xanh ngoài thành Lâm Khang hoàn toàn yên tĩnh. Lão nhìn bầu trời trong màn mưa thu, trầm mặc không nói. Bình rượu bên hông khẽ lay động trong gió mưa, tựa như là một con thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông. Mưa bụi thưa dần, từng mây ở trên núi mỏng dần, ánh sáng bắt đầu le lối xuyên qua. Thời gian trôi đi, lão vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra câu trả lời cho lời mời từ thư viện. Bầu không khí ở trên đường núi căng thẳng đến mức nghẹt thở. Đáp án này ở mức độ nào đó sẽ quyết định hướng đi của nhân gian, nên suy nghĩ lâu cũng là lẽ thường. Cho đến khi trời dần sập tối, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những tầng mây rồi thiêu rụi chúng thành tro bụi. Màn đêm rốt cuộc đã buông xuống. Khi vận minh nguyệt hiện ra, lão mới phá vỡ sự im lặng để đưa ra câu trả lời. Đáp án của tiểu đồ rất đơn giản, chỉ có hai chữ: không được. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt đại sư huynh khiến nó trông hơi tái nhợt. Tại sao? Bởi vì Hạo Thiên là vô sở bất năng. Tiểu đồ nhìn ánh trăng trên mặt huynh ấy, bình tĩnh nói: trận mưa xuân năm đó, Hoành Mộc và cùng thiếu niên man tộc phương Bắc kia, cả quan chủ nữa, đều là minh chứng. Suốt vô số năm qua, ta và đồ phu ấn mình trong nhân gian, lãnh lùng quan sát đạo môn thống trị thế giới này. Ta đã thấy qua nhiều hình ảnh tương tự rồi. Tuy đạo môn chưa từng xuất hiện một nhân loại mạnh mẽ như sư phụ ngươi, nhưng Hạo Thiên đã chứng minh qua nhiều điều. Nghe vậy, đại sư huynh lắc đầu, chỉ tay lên bầu trời đêm. Lão sư cũng từng nói, hơn nữa đã nói nhiều lần, rằng Hạo Thiên không gì không biết, không gì không làm được. Nhưng thực tế, lão sư chưa bao giờ tin vào điều đó cả. Vì vậy cho nên, lão sư mới lên trời, chiến đấu với trời, dần dần mới có thêm vận minh nguyệt này. Tiểu đồ nhìn theo ngón tay của huynh ấy rồi nói: nhưng ngươi xem, mặt của ánh trăng vẫn đang âm thầm thay đổi. Người bình thường không thấy được nó đang mờ đi, chẳng lẽ ta và ngươi lại không thấy sao chứ? Vạn cổ trường dạ, duy phu tử như trăng. Ánh trăng mờ đi chứng tỏ phu tử đang dần yếu thế. Cường giả ở đẳng cấp như tiểu đồ đương nhiên không nhìn lầm thiên tượng. Thực tế thư viện cũng hiểu rõ đây là sự thực. Các đệ tử kể cả đại sư huynh vẫn luôn ở trong trạng thái lo âu. Nhưng chỉ cần trăng còn sáng thì còn có hy vọng, đại sư huynh nói. Tiểu đồ lắc đầu. Dù có thể sáng thêm vài vạn năm nữa thì đối với ta có ý nghĩa gì chứ? Thứ ta muốn là vĩnh hằng. Ngoài Hạo Thiên, ai có thể ban tặng ta sự vĩnh hằng? Sư phụ ngươi chính mình còn làm không được mà, thì làm sao giúp được ta chứ? Một khi thư viện không thể cho thứ mà ta muốn, thì làm sao thuyết phục được ta đây? Đại sư huynh im lặng hồi lâu rồi hỏi. Những thứ đó thực sự quan trọng đến vậy sao? Ý nghĩa của sinh tồn chính là nằm ở sự sinh tồn. Chẳng lẽ không phải là nhận thức hay sao? Chỉ những kẻ không có khả năng vĩnh hằng mới coi thường ý nghĩa của sự vĩnh hằng. Giống như kẻ không được ăn nho mới chê nho chua, mới nói ra những lời chua chát mà vô dụng như vậy. Vậy theo tiền bối, cái gọi là yêu thương chắc chắn cũng là thứ chua chát và vô dụng sao? Lúc trước ta đã nói rồi, ta nói trên dân gian không có yêu hay ghét gì. Yêu là gì chứ? Người chung quy vẫn còn quá trẻ, chưa đủ già để hiểu rằng trước mặt thời gian, những từ ngữ đó thật sự là rất nhẹ nhàng. Nói đến đây, trong mắt Tiểu Đồ thoáng hiện vẻ sầu não và hoài niệm. Ta đã đủ già rồi, đã sống đủ lâu để chứng kiến đủ nhiều. Những hương suy thăng trầm trước mắt ta cứ lặp đi lặp lại, sinh lão bệnh tử vẫn luôn diễn ra bên cạnh. Với ta, thế gian này sớm đã chẳng còn gì mới mẻ rồi, làm gì còn chuyện gì mà không nhìn thấu chứ. Thời gian sẽ giết chết tất cả bằng hữu cũ của ngươi, biến bằng hữu mới thành bằng hữu cũ, rồi lại giết sạch họ. Ngươi sẽ biến thành một trí giả coi thường tình ai, một cái xác khô mà cả thể xác lẫn linh hồn đều mục nát. Nhưng mà đồng thời, ngươi sẽ suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng ngươi sẽ hiểu ra rằng ý nghĩa của sự tồn tại chính là tồn tại, ngoài ra không còn gì khác nữa. Ta đã đối mặt với cái thứ quỷ quái gọi là thời gian này quá nhiều năm rồi. Ta rất rõ nó không thể chiến thắng thế nào, cho nên ta sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để chiến thắng nó. Tối nay Tiểu Đồ có chút khác biệt. Trước đây, dù ở thị trấn nhỏ hay ở huyện Không Tự, ông ta chưa từng thể hiện ra sự cường đại, phảng phất như một hòn đá giữa núi rừng. Lúc này ông ta lại giống như là một ngọn núi hiểm trở, bởi vì lúc trước ông ta tự thu mình lại, thuận thế mà đi như gỗ mục hay đá tảng không lời. Còn tối nay, ông ta đang suy nghĩ, đang diễn đạt tư tưởng của mình, vì vậy ngọn núi này đã sống lại. Nghe những lời này, đại sư huynh trầm mặc một lát rồi hỏi. Vậy còn tự do thì sao? Tự do là gì? Là nắm giữ, là hiểu biết, là ranh giới của tri thức và tầm nhìn. Đúng vậy, đó là thứ đẹp đẽ hơn cả tình yêu và dục vọng. Nhưng ai có thể thực sự tự do chứ? Không có tự do tuyệt đối, nhưng con người sẽ hướng tới nó, vì vậy mới cần truy cầu. Sư phụ ta đã từng không ngừng bay lượn trong bóng đêm của bầu trời thanh khiết. Ta nghĩ khi đó, dù cô tịch, nhưng chắc chắn sư phụ cũng rất vui vẻ. Dù chạm tới biên giới sẽ phải chết sao? Dù phá vỡ ranh giới kết cục là tịch diệt hay sao chứ? Năm đó vì chuyện của Tăng Tăng, tiểu sư đệ từng dạy bảo ta rằng không thể vì một khả năng xấu mà phủ nhận tất cả các khả năng, bởi vì sự sống chính là tập hợp của vô số khả năng. Vì vậy sự sống không có khả năng tính chính là cái chết. Hoặc có lẽ bên ngoài không tốt đẹp như các ngươi tưởng tượng đâu. Cũng là tiểu sư đệ từng nói, hành trình thức yếu của nhân loại chính là tinh thần đại hải. Đại sư huynh nhìn ngắm bầu trời đầy sao, phảng phất như thấy được những ngôi sao thực sự sâu thẳm trong đêm tối kia. Huynh ấy nở một nụ cười rạng rỡ. Ta tuy không thích đi xa, nhưng mỗi khi nghĩ tới điều đó, tâm thần vẫn không khỏi rạo rực, cảm thấy vô cùng vui sướng. Cảm giác đó có thể vượt qua cả nỗi sợ hãi về sự tịch diệt. Tiểu Đồ trầm tư hồi lâu rồi hỏi. Hành trình vui sướng đó tên là gì? Nên gọi là tiêu giao du. Nghe ba chữ tiêu giao du, Tiểu Đồ nhìn lên bầu trời đầy sao kia, nhất thời không biết nói gì thêm. Tiểu Đồ nhìn ngắm bầu trời đầy sao, trầm mặc một hồi lâu, cảm xúc trong đôi mắt của ông ta nhàn nhạt nhưng không tan biến, tựa như đang uống một loại rượu ngon vô lượng. Lạc bước vào sâu thẳm tinh hải, say mê đến quên cả lối về, dù có biết cũng chẳng buồn quay lại thuyền. Có lẽ điều đó thực sự rất đẹp. Ông ta nhìn các vì sao, trong mắt bỗng nhiên hiện lên vài phần run rẩy vì sợ hãi, như một đứa trẻ nhìn thấy thế giới xa lạ bên kia ngọn núi lớn, tràn đầy bất an. Giọng ông ta khẽ run. Nhưng nó cũng rất đáng sợ. Mật ngọt nhất thường là độc dược tàn khốc nhất, hướng tới đẹp nhất đôi khi lại là nỗi kinh hoàng lớn nhất. Tự do rất tốt, nhưng không có chỗ dựa dẫm lại rất tệ. Tất cả chỉ nằm trong một ý niệm. Đại sư huynh nhẹ nhàng thở dài, biết rằng ông ta đã tỉnh táo lại và đã có quyết định của mình rồi. Tiểu Đồ quay đầu nhìn huynh ấy, thần sắc nghiêm nghị. Tồn tại đối với ta là chuyện quan trọng nhất, quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác. Vì để có thể sống tiếp được, ta có thể từ bỏ rất nhiều thứ. Tồn tại và truy cầu không hề mâu thuẫn nhau. truy cầu của thư viện mâu thuẫn với ý chí của Hạo Thiên. Ý nghĩ của Hạo Thiên thì có liên quan gì đến sự tồn tại của ta và ngươi chứ? Ta có thể sống được nhiều năm như vậy là vì ta tuyệt đối không đánh những trận chắc chắn thua. Ngay cả sư phụ ngươi còn không thắng nổi Hạo Thiên mà làm sao ta có thể làm được chứ? Đại sư huynh im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên hỏi. Vậy còn thư viện thì sao? Tiểu đồ hơi nhướng mày. Đại sư huynh lặng lẽ nhìn vào mắt của ông ta. Không đối địch với Hạo Thiên thì phải đối địch với thư viện. Thiện bối không có tự tin chiến thắng Hạo Thiên, vậy có chắc chắn là sẽ chiến thắng được thư viện hay không? Nghe lời nói của đại sư huynh, tiểu đồ nhướng hai hàng lông mày lên thành hai nét vẽ bất động trong gió đêm. Đại sư huynh nói tiếp. Xúi dục không thành thì chỉ đành phải làm ngược lại. Thư viện có thể làm gì được chứ? Thư viện sẽ liều mạng. Năm đó, trong cơn mưa thu ở Lãng Kha Tự, thư viện từng liều mạng. Vì sau tại thành Trường An, tại Thanh Hạp, tại cánh đồng hoang, thư viện đều từng dùng mạng mình để đổi lấy mạng của kẻ thù. Các đệ tử thư viện đều kiêu ngạo, thậm chí có thể nói là hạng người tự yêu bản thân quá mức. Họ coi mạng sống của mình và đồng môn nặng hơn cả trời. Khi họ bắt đầu liều mạng, chắc chắn đó là lúc lâm vào tuyệt cảnh. Họ thức yếu sẽ bộc phát ra hào quang không tưởng nổi. Đối mặt với kiếm thánh Liễu Bạch, giáng kinh thủ tọa hay quan chủ, dù đối thủ có mạnh đến đâu, chỉ cần thư viện bắt đầu liều mạng thì không có ai là không thể chiến thắng được, kể cả trời. Tiểu Độ và Đồ Phu liệu có phải là ngoại lệ không? Thú vị là những người thực sự có thể liều mạng, dám liều mạng của thư viện lại không đuổi kịp ta. Ví dụ như Lâm Vũ, ví dụ như Quân Mạch, thậm chí cả Ninh Khuyết, còn những người đuổi kịp ta thì lại không biết liều mạng. Là chú thích, Lâm Vũ có nghĩa là tên thật của Dư Liêm trước đây. Tiếp tục. Tiểu đồ nhìn đại sư huynh, bình tĩnh nói. Người tốt nhất, thậm chí là duy nhất có thể liều mạng với ta chính là ngươi. Ta và ngươi đều không có khoảng cách về tốc độ. Chúng ta đi con đường giống nhau, nhìn ngắm phong cảnh giống nhau, vì vậy mới có thể gặp nhau. Đó là tiền đề để liều mạng. Thế nhưng ngươi có chắc mình thực sự dám liều mạng hay không đây? Bất cứ chuyện gì cũng có thể học được mà. Ta dũng dỗ nhất là học tập. Tới bên ngoài huyền không tử, ta đã khen ngươi tiến bộ thần tốc. Lúc đó ngươi đã mạnh hơn nhiều so với khi đấu với quan chủ. Sáng nghe đạo chiều ngô đạo, quả nhiên không hổ là đệ tử phụ tử thương yêu nhất. Ngươi thực sự rất giỏi học tập. Ngươi mạnh hơn Quân Mạch và Lâm Vũ. Nhưng ngươi thực sự chắc chắn là mình học được cách liều mạng hay sao? Liều mạng mình thì dễ rồi, liều mạng người khác thì mới khó. Đây chính là vấn đề ta đã chứng minh đêm qua rồi. Ngươi đã học được cách chiến đấu, kế thừa gậy gỗ giết được người. Nhưng mà ngươi vẫn không biết giết người. Hay là ta có thể mang theo người biết giết người? Ngươi có thể mang cây bồ đề giáng dẫm về thư viện, nhưng không thể mang theo người tập kích bất ngờ ngàn dặm. Như ngày đó huyền không tử, ngươi mang theo Quân Mạch thì có thể đi được bao xa? Thứ ta sợ nhất chính là điều này. Nếu ngươi thực sự có thể mang theo Lâm Vũ ngàn dặm tập kích để giết ta, thì ngoài việc trốn về thị trấn nhỏ nếp cạnh bên Đồ Phu, ta còn có thể làm gì chứ? Đại sư huynh hơi chát chát nói. Nếu tiền bối về thị trấn nhỏ, mũi tên của tiểu sư đệ sẽ tới ngay. Sắc mặt của tiểu đồ khẽ biến, giờ mới biết thư viện trước đó đã có những tính toán như vậy, chỉ là thực hiện không thành nên mới có cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Gió thu chợt nổi lên, những hạt nước trên lá cây rào rào rụng xuống, thân ảnh ông ta đột nhiên biến mất. Thần sắc của đại sư huynh trở nên hơi phẫn nộ, những giọt nước rơi dày đặc trên áo bông rồi nhanh chóng biến mất. Nước mưa rơi xuống đất nhưng mà không thấm hết vào núi đá bụng đất, tạo thành một vũng nhỏ trước chân huynh ấy. Có một con kiến đang dốc sức giãy giụa trong vũng nước đó. Huynh ấy im lặng cúi đầu nhìn vũng nước, khẽ búng móng tay, một mảnh lá vàng không biết từ đâu bay tới rơi xuống mặt nước. Một lúc sau, con kiến khó khăn leo lên rìa lá, nhặt lại được một mạng. Vũng nước nhỏ khẽ rung động, một bóng đen bao phủ lên trên. Tiểu đồ đã trở lại giữa rừng núi rồi. Đại sư huynh ngẩng đầu nhìn ông ta hỏi, tại sao lại giết người nữa? Trên áo dài của tiểu đồ không có thêm vết máu mới, nhưng thực sự đã có người vừa ngã xuống. Ta đã nói rồi, thư viện không được có sát ý với ta, dù là nhẹ nhất, nhạt nhất cũng không được, bởi vì nó khiến ta cảm thấy sợ hãi và thống khổ. như vậy ta sẽ giết người, để các người phải thống khổ và sợ hãi theo. Lần này, người chết là ai? Không biết nữa, chắc là một người bình thường. Có lẽ là người đường, có lẽ là người yên. Ta chỉ giết người chứ không chọn đối tượng. Có lẽ lần sau ta sẽ giết thêm một người hoang. Đại sư huynh trầm mặt. Tiểu đồ nhìn huynh ấy với vẻ thương hại. Cá nhân tự nhiên ngươi không dám giết người, không muốn ta giết người, nên không thể liều mạng với ta. Vậy thì ngươi chỉ có thể học cách chấp nhận. Thư viện từ hôm nay hãy im lặng một chút đi, đợi thần điện thiêu chết hàng vạn tín đồ tân giáo, rồi quét sạch thế giới quanh đường quốc, cuối cùng sẽ thiêu rụi cả đường quốc nữa. Đại sư huynh nhìn thẳng vào mắt của ông ta. Việc giết người đối với tiền bối rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ngài đã coi mình như là một tồn tại không thuộc về nhân loại rồi, nên không còn bất kỳ rào cản tâm lý nào nữa, thậm chí là say mê trong đó. Không có rào cản tâm lý là thiệt, còn say mê thì không mà nghe. Tiểu đồ đi đến rìa vách núi, chắp tay nhìn xuống nhân gian dưới màn đêm, nhìn những ánh đèn thưa thớt của thành Lâm Khang, bình tĩnh nói. Ta không phải là kẻ khát máu. Trong mắt ta, phàm nhân như gà như chó, dù tính tình có dặn dẻo biến thái đến đâu, thì giết đồng loại mới có khoái cảm, chứ hạng như ta giết gà giết cá thì có là gì kích thích đâu chứ. Đại sư huynh đi tới bên cạnh ông ta, cũng chắp tay nhìn xuống nhân gian, thì phải chẳng biết từ lúc nào đã nắm lấy đầu kia của cây gậy gỗ, nói. Chẳng lẽ không có gì có thể thay đổi được sao? Đêm dài đằng đẵng, nhưng mà dường như trôi qua chỉ trong nháy mắt. Trong chớp mắt, ánh mặt trời hồng rực đã nhảy lên khỏi mặt đất, chiếu sáng núi rừng trong màn mưa thu. Tiểu đồ nói, mặt trời chắc chắn sẽ lại mọc, băng ngày vĩnh viễn không thể đen tối. Trong thế giới của Hạo Thiên, chỉ có Hạo Thiên là vĩnh hằng. Đó là quy luật mà ngươi không thể thay đổi. Đại đường không có thói quen nhận thua, thư viện cũng không. Có lẽ ta không thay đổi được quy luật của thế giới này, cũng không thay đổi được tiền bối, nhưng ít nhất ta có thể thay đổi chính mình. Tiểu đồ nhìn xuống bàn tay đang nắm gậy gỗ của huynh ấy, hỏi. Muốn giết ta sao? Giết không được tiền bối, nhưng có thể giết những người khác. Sự thay đổi mà ngươi nói chẳng lẽ là sự sa đọa sao? Đúng vậy, dù có là sa đọa đi chăng nữa. Ngươi định đi giết ai cho ta xem chứ? Ta muốn đi đến thị trấn nhỏ xem vì cô nương bán rượu kia xem nàng có xinh đẹp hay không. Hỏi nàng đã bán rượu được bao nhiêu năm rồi, và tiền bối có còn nợ nàng bạc lẻ nào hay không. Xin cứ tự nhiên. Mưa thu vẫn rơi như ngày hôm qua và những ngày trước đó. Dưới chừng núi đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Có kỵ binh phá màn mưa chạy tới, cao giọng hô hoán điều gì. Đại sư huynh định rời đi liền dừng bước, nhìn tiểu đồ một cái. Viên kỵ binh kia toàn thân ướt đẫm, chiến mã đầy bùn lầy, bộ hắc kim thô giáp vốn trang nghiêm hoa mỹ nay sớm đã chẳng còn hình thù lúc đầu, trông cực kỳ chật vật. Đó là kỵ binh của Tây Lăng Thần Điện, xem ra hẳn là có chuyện vô cùng khẩn cấp. Tiểu đồ hơi nhướng mày, với lão đây là một phản ứng hiếm thấy, bởi lẽ thế gian này đã chẳng còn bao nhiêu sự tình có thể khiến cho lão động dung. Trong màn mưa thu mịt mù, việc tìm thấy lão và Lý Mạn Mạn là vô cùng khó khăn. Lúc nãy dưới núi chỉ có một kỵ binh, e rằng Tây Lăng Thần Điện đã phải huy động hàng vạn người đi tìm khắp thế gian. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Bập một tiếng, tên kỵ binh thần điện quỳ sụp xuống vũng bùn, đầu chạm đất không dám ngẩng lên, dùng giọng run rẩy truyền đạt tin tức mà thần điện muốn tiểu đồ biết. Đình Khuyết đã bắt đầu giết người ở thành Trường An rồi. Nghe lời kỵ binh nói, hai hàng lông mày tiểu đồ càng nhướng cao, còn lông mày của đại sư huynh lại càng giãn ra. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Tây Lăng Thần Điện không biết Đinh Khuyết giết ai, giết bao nhiêu người, chỉ biết hắn đã bắt đầu hạ thủ, và theo tình báo từ khắp nơi truyền về, các châu quận trong đường quốc dường như cũng đang chuẩn bị giết người. Tiền bối biết đó, lúc nãy ta thực sự đã định rời đi, để đi giết người. Nhưng mà giờ xem ra, tiểu sư đệ vẫn luôn dũng cảm hơn ta nhiều. Đại sư huynh quay sang nhìn tiểu đồ, sau đôi mày giãn ra kia ẩn giấu nỗi bức rứt và tự trách sâu sắc. Loại quyết tâm này không liên quan đến dũng cảm, chỉ là thói quen. Hắn quen giết người, cũng quen dùng tính mạng người khác để liều. Giống như lúc trước ta đã nói rồi, hắn là kẻ chuyên môn liều mạng mà. Nhưng mà lúc trước ta cũng đã nói rồi, ta đối với nhân gian không có yêu hay ghét gì, cho nên phương pháp của Đinh Khuyết đối với ta không có ý nghĩa gì. Đại sư huynh chỉ tay vào tên kỵ binh đang quỳ trong mưa, nói: "Nhưng đối với đạo môn thì có ích, nếu không họ đã chẳng lo lắng tìm ngài như vậy rồi. Có lẽ ngài cần phải xem họ nghĩ gì chứ." Nghe câu này, tên kỵ binh càng dập đầu thấp hơn, giọng nói càng thêm run rẩy, tựa như những chiếc lá vàng mỏng manh có thể rụng bất cứ lúc nào trong mưa, trông thật đáng thương. "Xin ngài hãy chờ một chút." Tiểu đồ hơi trào phúng: "Mặc kệ nên khuyết hôm qua ở Trường An giết bao nhiêu người, mặc kệ sau này hắn giết thêm bao nhiêu người, chẳng lẽ ta lại quan tâm đến sự sống chết của lũ phạm nhân đó hay sao chứ? Chờ đợi thì có ý nghĩa gì? Giết sạch tất cả người Đường không phải là kết cục mà ngài muốn. Ngài cũng đang chờ người khác thuyết phục mình. Việc tiểu sư để làm chỉ là cho ngài một lý do mà thôi." "Loại lý do này không phải là quá ngây thơ hay sao? Chẳng lẽ cứ giết qua giết lại, cuối cùng đôi bên sẽ không giết nữa hả? Chẳng lẽ hắn thực sự không sợ nhân gian đại loạn hay sao vậy?" "Hậu thiên muốn thống trị thế giới, không phải một thế giới lạnh lẽo không người. Như vậy nàng cũng sẽ diệt vong, cho nên nàng cũng không muốn nhìn thấy nhân gian bị hủy diệt đâu." Ánh mắt tiểu đồ đột ngột sắc lẹm, quát: "Chẳng lẽ hắn thực sự dám diệt thế hay sao chứ? Đừng nói là hậu thiên, ngay cả phụ tử cũng sẽ trực tiếp diệt hắn trước nữa. Thật là hoang đường tột độ mà." "Tiểu sư đệ đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Dù là ta hay quân mạch cũng không thuyết phục được đệ ấy. Hậu thiên đối với đệ ấy cũng không có ảnh hưởng gì. Còn người duy nhất có thể quản được đệ ấy là lão sư, hiện tại tạm thời vẫn chưa về được. Vậy nếu đệ ấy thực sự muốn diệt thế, ai ngăn nổi chứ?" Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, âm thanh lớn đến mức át cả tiếng mưa rơi. Hàng trăm kỵ binh thần điện từ Lâm Khang Thành và các nơi khác đang đổ về ngọn núi Thu này. Đại sư huynh nhìn cảnh đó, nhìn những kỵ binh đang lo lắng không thôi, nói: "Quan chủ hiểu rõ quyết định của Ninh Khuyết, cho nên ông ta nhất định sẽ tìm cách thuyết phục ngài." Một ngày cuối thu, thái thú Trự Châu của Đại Đường qua đời. Cùng ngày hôm đó, trong thành Trường An có 531 người bị giết. Những ngày sau đó, các châu quận của Đường quốc cũng bí mật xử quyết một loạt tù phạm, số lượng trên 2.000 người. Những người này già trẻ trai gái đều có, họ là tù phạm nhưng không phải là tử tù. Họ bị giết chỉ vì một nguyên nhân duy nhất. Tiểu đồ vung tay giết thái thú khiến cho Đại Đường giận dữ, bất an và sợ hãi. Ninh Khuyết giết mấy ngàn người này là để khiến đạo môn cũng giận dữ, bất an và sợ hãi. Đây là sự trả thù tương đương, là một hình thức khác của sự chết chung. Tây Lăng Thần Điện nhận được tin tức quả nhiên đúng như Ninh Khuyết dự liệu, rơi vào cơn thịnh nộ điên cuồng và nỗi sợ hãi lạnh lẽo. Khi Thần Điện biết được hàng vạn tù binh từ cuộc chiến trước đó đang bị giam giữ tại Đường quốc cũng có nguy cơ bị bí mật xử tử, hai loại cảm xúc kia đã đạt đến đỉnh điểm. May mắn thay, Tây Lăng Thần Điện chỉ mất một ngày đã tìm thấy tiểu đồ trên ngọn núi Thu ngoài thành Lâm Khang, và với sự giúp đỡ của Đại sư huynh thư viện, họ đã khuyên được tiểu đồ tạm thời chờ đợi. Dù chỉ chờ một ngày cũng coi như nể mặt đạo môn. Mưa lạnh không dứt, Thần Điện huy động hàng ngàn dân phu Nam Tấn, chỉ mất nửa ngày để dựng xong một tòa lầu trên núi. Gió thu thổi ngoài lầu, gió thu đi qua nhân gian, lúc thổi về Tây, khi hướng về Đông. Không ai biết gió Đông hay gió Tây sẽ thắng, cũng không ai biết thế cục sẽ diễn biến như thế nào. Đứng ở trong lầu ngắm gió thu, tiểu đồ đang đợi tin tức, muốn biết Ninh Khuyết rốt cuộc đã giết bao nhiêu người và đạo môn sẽ thuyết phục mình như thế nào. Nhưng thực tế ông ta đang nhìn xem hướng gió trong nội tâm mình. Đại sư huynh chờ đợi ở bên ngoài, tay nắm cây gậy gỗ, nhìn lá đỏ lá vàng xen lẫn sắc xanh còn sót lại khắp núi. Nếu tiểu đồ không muốn đợi nữa, huynh ấy sẽ vung gậy đánh tan cơn gió thu này. Ninh Khuyết thu ô giấy dầu, phủ những hạt mưa trên áo, nhìn về phương Nam mà nói: "Nghe nói mùa thu ở Nam Tấn mưa nhiều lắm. Nếu ta là người chủ sự của thần điện, tuyệt đối sẽ không quên dựng một tòa lâu cho tiểu đồ. Với một đại nhân vật đại tiền bối như vậy, khi phải chờ đợi buồn chán thì nhất định phải hầu hạ cho tốt đó." Trình Lập Tuyết cởi bỏ mũ trùm đầu, mái tóc bạc trắng như tuyết xõa ra. Ông ta bước tới rìa tường thành, nhìn thành Trường An vừa được gột rửa sạch sẽ bởi cơn mưa thu, trầm mặc một lát rồi nói: "Hôm trước ta đã nói rồi, dù ngươi có thể uy hiếp đạo môn cũng không ảnh hưởng được tới tiểu đồ. Việc đạo môn có thuyết phục được lão hay không vốn chỉ đã là một vấn đề. Nếu muốn tiểu đồ dừng tay, tại sao ngươi không chủ động dừng tay trước chứ? Đừng quên ngươi đã giết nhiều người như vậy rồi." "Ta chỉ cần xác định thủ đoạn của mình có thể trấn áp được đạo môn là đủ rồi. Còn việc đạo môn có thể thuyết phục được tiểu đồ như thế nào là việc của họ. Ta tin tưởng vào trí tuệ và năng lực của quan chủ. Những người khác ta có thể tạm thời không giết, nhưng hơn 10 người do quân bộ áp giải tới kia, ta nhất định sẽ thay phiên giết sạch, Không làm vậy thì không đủ khiến cho lũ người trong thượng điện phát điên được. Ánh mắt Trình Lập Tuyết thoáng qua vẻ u ám. Đường quốc đã phải trả cái giá rất lớn mới bắt được 7 người thuộc thân tộc của trưởng giáo đại nhân. Ngươi định cứ như vậy mà bỏ qua sao? Hùng Sơ Mặt là kẻ không thể nhân đạo. Cháu ngoại của ông ta tự nhiên rất quý giá rồi. Ta sẽ nắm chắc trong tay mà dùng. Sẽ không tiễn chúng xuống Hoàng Tuyền sớm như vậy đâu. Vậy tại sao ngươi lại giết người nhà họ Hạ chứ? Đối với đại đường, có những kẻ nhất định phải chết. Chết sớm hay chết muộn gì cũng phải chết mà thôi. Hạ Minh Trì và người nhà của hắn đều có tội. Đã vậy thì đương nhiên phải chết sạch rồi. Năm ngoái, cuộc cử thế phạt đường bùng nổ, biên quân Đông Bắc của đại đường rơi vào ổ phục kích tại thành kinh của nước Yến. Dù đã thành công giết chết Yến đế trong tuyệt cảnh giữa bình nguyên, số binh lính đường quân có thể trở về Thổ Dương Thành cũng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, vì cơ bản là bị tiêu diệt hoàn toàn. Bảy tòa thành trại như Vị Thành bị Kim Trướng Vương Định công phá, những vụ tàn sát dân thành diễn ra liên tục, vô số binh lính và dân chúng biến thành xương trắng. Về sau kinh thần trận bị tổn hại, thành Trường An chìm trong khối lửa suốt mấy đêm, không biết bao nhiêu người đã ngã xuống. Nói tóm lại, đường quốc đã phải gánh chịu nỗi đau khung xiết, trả một cái giá cực kỳ thảm khốc. Vì vậy trong danh sách báo thù của người đường tự nhiên có rất nhiều đối tượng nhất định phải chết, những kẻ đó chắc chắn không có đường sống. Cuộc báo thù bắt đầu từ rất sớm, sớm hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Ngay khi cuộc chiến vừa kết thúc, người đường đã bắt đầu hành động. Hà Minh Trì, kẻ đứng đầu danh sách tử hình, sau khi dẫn vài trăm phút rời khỏi Trường An về Đào Sơn thì bị thượng điện phái đi phía nam để trốn tránh những cuộc ám sát khắp nơi của đường quốc. Tuy nhiên người nhà của gã thì không được may mắn như vậy. Quân bộ và mật vệ đã phải trả giá rất nhiều, kiên trì nhẫn nại suốt một thời gian dài mới cuối cùng bắt được người nhà của gã đưa về Trường An. Hôm trước Ninh Khuyết giết người trong mưa thu, hơn 10 người do quân bộ áp giải tới đều có thân phận tương tự. Có người nhà của Hạ Minh Trì, tộc nhân của Hùng Sơ Mặc và những người thân cận với các đại nhân vật khác trong Tây Lăng Thần Điện. Tây Lăng Thần Điện bảo vệ người nhà của Hạ Minh Trì cực kỳ nghiêm mật. Nếu không phải quân bộ hành động nhanh, cướp lấy người ngay trước khi Thần Điện đưa hội về Đào Sơn, thì ta muốn giết cũng khó nữa. Ninh Khuyết nhìn Trình Lập Tuyết mà nói. Để bắt được mẫu thân và huynh đệ của Hạ Minh Trì, quân bộ đã mất hơn 300 người. Vậy ngươi nói xem, sao họ có thể không chết chứ? Không giết họ, thì ta biết giết ai để đền mạng đi. Trình Lập Tuyết thở dài. Trả cái giá lớn như vậy chỉ để phát tiết cơn giận, liệu có đáng hay không chứ? Ninh Khuyết nhìn bãi máu đỏ thẫm dưới tường thành, nhìn cụ bà tóc trắng vừa ngã xuống trong vũng máu, hài lòng mỉm cười. Giết sạch cả nhà Hạ Minh Trì, những người đường đạo quốc chắc chắn sẽ rất vui mừng. Những binh sĩ hy sinh kia nhất định sẽ cảm thấy rất xứng đáng. Con người sống trên đời chẳng phải điều gì tranh lấy một hơi này hay sao? Đạo môn phải hiểu rõ đây chính là phong cách làm việc của người đường, cũng là phong cách của ta. Mặc kệ quan chủ dùng phương pháp gì, ông ta bắt buộc phải thuyết phục được tiểu đồ. Bằng không, tiểu đồ giết một người của đại đường, ta sẽ giết 1.000 người của đạo môn. Ta biết nếu cứ tiếp tục giết như vậy thì chỉ trong 2 ngày sẽ chẳng còn ai để giết nữa. Nhưng đạo môn có dám đợi đến khi ta giết sạch hay không? Hôm nay ta giết mẫu thân của Hạ Minh Trì, ngày mai sẽ giết cháu của Hùng Sơ Mặc, sau đó sẽ tiếp tục giết mẫu thân của tất cả các ngươi. Các ngươi chắc chắn có thể nhẫn nhịn được hay sao? Trình Lập Thuyết im lặng hồi lâu rồi nói. Ngươi thừa biết đây không phải là cục diện mà đạo môn mong muốn mà. Tiểu đồ muốn tâm tịnh, muốn thư viện không dám ám sát lão nữa. Đạo môn thì dựa thế mà ép đại đường không dám viện trợ Nam Tấn, ép thư viện không được can thiệp vào tân giáo. Vì vậy tiểu đồ giết người, và đạo môn khoanh tay nhìn lão giết người. Đã dùng việc giết người để biểu đạt thái độ và ép buộc đối phương, thì ta tự nhiên cũng chỉ có thể giết người, lấy đầu người làm thẻ đánh bạc, chỉ xem ai có thể trụ vững đến cuối cùng. Bây giờ ta đã tung ra tất cả rồi, đạo môn có dám chơi hay không? Tung ra tất cả hả? Ninh Khuyết rời khỏi tường thành, nhìn về hướng bắc xa xăm mịt mù sắc thu, trầm mặc một lát rồi đáp. Ta sẽ tiếp tục giết cho đến khi không còn ai để giết mới thôi. Người điên rồi. Theo lý mà nói, người nên đi liều mạng với tiểu đồ là đại sư huynh, nhưng ta không muốn huynh ấy phải làm như vậy. Chuyện đó không hợp với thẩm mỹ của huynh ấy, nhưng lại khá phù hợp với ta. Vậy cuối cùng người định phá cục thế nào đây? Khi chưa chắc chắn tiêu diệt được mẫu thân hay giết sạch người của đối phương thì cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Ta và quan chủ dù có giả vờ cô độc tuyệt vọng như một con bạc thua đỏ mắt, thực chất cũng chỉ là phu trương thanh thế. Đàm phán là tất yếu, những gì ta làm hiện tại chỉ là thêm chút thẻ đánh bạc cho cuộc đàm phán đó thôi. Lấy đầu người làm thẻ đánh bạc sao? Ta đã nói câu này tuy thú vị nhưng không cần nhắc lại đâu. Người cũng từng nói mấu chốt nằm ở thái độ của tiểu đồ, sao giờ lại tỏ ra không quan tâm rồi? Lực tung bàn bạc, thể đánh bạc rơi giải đầy đất, đây không phải là kết cục Hạo Thiên muốn thấy. Nàng muốn đảm bảo các thẻ đánh bạc vẫn được xếp ngay ngắn trên bàn. Ta dám lực bàn, vậy thì ta còn gì phải lo lắng chứ? Tại sao điều đó liên quan gì tới thiểu độ chứ? Câu hỏi này có hai cấp độ, Ninh Khuyết không giải thích tại sao hắn dám lực bàn, chỉ cười và đưa ra đánh giá về tiểu đồ. Hạo Thiên không muốn, lão không dám làm, bởi vì lão chỉ là một con chó mà thôi. Ta là con người, tại sao phải bận tâm đến suy nghĩ của một con chó chứ? Mưa thu lạnh thấu cung đình, Lý Ngư ngồi bên cửa sổ ngự thư phòng, im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Hắn đã nói không liên quan tới triều đình, thì cứ coi như không liên quan đi. Tăng Tĩnh đại học sĩ nhìn bóng lưng ngày càng gầy gò của nàng ta, trầm mặt rồi nói. Việc liên lụy với cả Tùng Minh là chuyện không dễ dàng gì, cái tiếng xấu này chỉ có thể để cho hắn gánh vác mà thôi. Đại đường thắng ở chỗ có thư diện thắng ở chỗ có một kẻ không từ thủ đoạn như hắn. Lý Ngư quay lại nhìn Tăng Tĩnh. Đây là điều chúng ta nên mừng, nếu trong triều có ai dám bàn tán xôn xao, các vị đại nhân hẳn biết phải làm thế nào rồi. Tăng Tĩnh thở dài. Lẽ ra nên là như vậy. Mưa thu vẫn rơi, gió thu vẫn thổi. Những chiếc lá đỏ vàng bị nước ngâm đến mềm nhũn, sắp sửa tan vào kẽ đá xanh. Sự chờ đợi vẫn tiếp tục. Ninh Khuyết vẫn đứng trên tường thành, đăm đăm nhìn về phương bắc xa xôi. Không rõ vì sao vài ngày trước hắn nhìn về phương nam mà giờ lại đổi hướng. Hắn nói tiểu đồ là chó của Hạo Thiên nên không quan tâm, nhưng thực sự làm sao có thể không quan tâm cho được chứ? Dù là chó thì đó cũng là con chó hung dữ và chạy nhanh nhất thế giới mà. Những ngày qua, Đường Quốc vẫn tiếp tục hành trình khắp các châu quận. Hắn bình tĩnh đón nhận mọi tiếng xấu và trách nhiệm, chỉ yêu cầu triều đình giữ bí mật tối đa với dân chúng địa phương. Hắn không muốn người dân Đường kiêu hãnh phải vì chuyện này mà không thể ngẩng đầu. Đồng thời hắn không quên để cho thế giới bên ngoài biết chuyện, vì hắn muốn gieo rắc sự sợ hãi. Cái chết là phương tiện tốt nhất để lan tỏa nỗi sợ hãi. Nhưng tin tức cần thời gian và người dẫn truyền, hắn đã chọn vài người tin cậy cho việc này. Vài ngày trước hắn đã quyết định Trữ Do Hiền và Trần Thức sẽ là đại diện lên Tây Lăng Thần Điện đàm phán, đồng thời thực hiện nhiệm vụ đe dọa dọc đường. Không ai ở Đường Quốc có thể từ chối sự sắp xếp của thư viện, chỉ là phản ứng mỗi người một khác. Đêm trước khi đi, Trần Thức đánh ba ván cờ với thi tử yêu nhất, còn Trữ Do Hiền thì uống một trận say túy lúy ở Hồng Tụ Chiêu. Thùng xe khẽ rung lên trong gió thu, tiếng vù vù lọt qua khe cửa, những hạt mưa hát vào làm ướt tấm rèm vải thu. Trong xe, ngọn đèn dầu chập chờn như sắp tắt, ánh đèn hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Trữ Do Hiền. Nhưng đó không phải là vì sợ hãi, mà vì phụ thân ngồi đối diện gã còn tái nhợt hơn, lại đang sùi sụp khóc lóc. Lão gia tử nước mắt giàn giụa, nắm chặt tay con trai không buông. Không biết có phải do xe ngựa sốc nảy quá hay không mà giọng lão run rẩy kịch liệt. Bao nhiêu năm qua vợ ta tốn hàng vạn lượng bạc cho con rồi, chỉ mong con có một tương lai tốt đẹp thôi. Ai ngờ cuối cùng lão đẩy con vào con đường chết này. Biết như vậy ngày xưa ta chẳng đời nào đẩy con vào thư viện rồi. Nghe vậy, Do Hiền im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên vén rèm chỉ tay lên bầu trời xám xịt bên ngoài kia. Phụ thân, đời người cũng như bầu trời này vậy, chẳng ai biết trước thời tiết như thế nào. Nhưng con đã nghĩ thông suốt rồi, đã làm thì phải làm chuyện đại sự chứ. Cuộc đối đầu lần này giữa triều đình và thần điện là sự kiện lớn nhất trong ngàn năm qua, mà con trai của cha chính là người đi thực hiện chuyện đó. Cái vị trí sứ thần này đừng nói vạn lượng, dù cha có bỏ ra 10 triệu lượng bạc cũng chẳng mua được đâu. Nhưng con đi thì ít gì chứ, mọi việc đàm phán giữa triều đình hay thư viện với thần điện đều là chuyện của các đại nhân vật mà. Các con đi cũng vậy mà thôi, không đi cũng như vậy, chung quy vẫn là họ quyết định. Vậy các con việc gì phải mạo hiểm như vậy chứ? Trữ Do Hiền không giải thích quá chi tiết, chỉ nói: Cha đừng nghĩ nhiều nữa, mùa xuân chẳng phải cha nói muốn sửa lại gia phả sao? Cha hãy cứ ghi chuyện này vào đi, nhớ con thực sự không về được, hãy đặt bài vị của con ở một chỗ thiệt tốt nha. Lão gia tử vừa giận vừa thương, mắng: Đừng có nói mấy lời xui xẻo đó chứ, con là độc đinh của nhà này, sao có thể chết được? Con chỉ nói là có khả năng mà thôi. Lão gia tử tát nhẹ vào đầu gã một cái, biết không thể thay đổi được gì, đành gượng cười mà mắng: Dù con có chết thiệt, trong từ đường nhà mình, con còn định tranh vị trí nào chứ? Chẳng lẽ con định ngồi lên đầu ông nội con sao? Con mà chết là hy sinh vì quốc gia, sao lại không được ngồi chỗ tốt chứ? Tấm rèm vải vén lên, Trần Thức với khuôn mặt lạnh lùng bước vào. Lão gia tử biết giờ lên đường đã đến, thở dài một tiếng rồi bước xuống xe. Nhìn bóng lưng hơi cụm của cha, Trữ Vô Hiền bỗng nhiên thấy nghẹn lòng. Cuối cùng hai cho con dùng những lời mắng mỏ để vơi đi nỗi buồn. Nhưng gã biết cả thành Trường An đều rõ họ đang đi vào cõi chết. Trần Thức không để ý đến cảm xúc của gã, vừa xem hồ sơ vừa nói: "Nếu muốn không chết thì đừng có muốn chết." Trữ Vô Hiền nhìn vị quân sư của Ngư Long Bang thở dài: "Người đời đều nói người mưu trí vô song, nhưng ta thực sự không tin người có thể tìm thấy sinh cơ trong con đường chết này đâu." Trần Thức vẫn cúi đầu xem thông tin dưới ánh đèn dầu leo lét. "Nhưng chuyện đó không quan trọng." Trữ Vô Hiền im lặng một lát rồi bật cười. "Người nói đúng ha, có thể sống sót trở về Trường An hay không vốn không phải là chuyện quan trọng nhất mà." Ai cũng biết họ đại diện cho ý chí của Đường Quốc và thư viện, nhưng họ không có thân phận chính thức mà là đại diện cá nhân của Ninh Khuyết. Bởi vì thẻ đánh bạc họ mang theo là hàng ngàn cái đầu người đẫm máu, những thứ không thể đưa ra công khai để giữ thanh danh cho đất nước. Nếu đàm phán thất bại, họ chắc chắn sẽ phải để lại đầu mình trên đầu sân. Nhiều người không hiểu tại sao triều đình và thư viện lại phái họ đi Tây Lăng. Cuộc đàm phán vốn dĩ diễn ra trên lưỡi đao và chiến trường, hành động này chẳng khác vẽ rắn thêm chân. Bánh xe nghiền trên đá xanh phát ra tiếng kêu kèn kẹt, xe ngựa chậm chậm lăn ra khỏi cửa thành. Hai người không nói thêm gì, không gian chìm vào tĩnh lặng. Sống chết không quan trọng, vì đó không phải nhiệm vụ của chính họ. Nhiệm vụ thực sự của họ là thay mặt Ninh Khuyết chuyển một lời nhắn cho một người trên đầu sơn, người mà ngay cả đại sư huynh cũng không thể gặp được. Trong lúc Trữ Do Hiền và Trần Thức lên đường, kẻ ra lệnh cho họ đang đứng ở trong ngự thư phòng hoàng cung, nhìn màn mưa, nhìn những khóm trúc trong ngự hoa viên mà ngẩn người. Tiểu hoàng đế dưới sự hộ tống của đám tùy tùng đang đi về phía hậu điện, thấy bóng dáng Ninh Khuyết bên cửa sổ liền dừng lại, cúi người hành lễ cung kính như đối với vị lão sư đang phiêu bạt bên ngoài. Ninh Khuyết gật đầu đáp lễ, đợi bóng hoàng đế khuất hẳn mới đóng cửa sổ, ngăn lại những cơn gió lạnh. Hắn quay lại nhìn người nữ tử ngày càng gầy gò trong bộ cung trang sau bàn viết: "Lúc rảnh rỗi nên ra ngoài nhiều hơn. Người biết đó, mùa thu Trường An những lúc không mưa rất đẹp." Lý Ngư sắc mặt hơi tái nhợt vì lâu ngày không thấy ánh mặt trời. Sau cuộc phản loạn năm đó, nàng không bao giờ rời khỏi hoàng cung nữa. Nghe Ninh Khuyết nói, nàng khẽ cười mà không đáp, nàng biết hắn hiểu rõ nguyên nhân. "Những đại thần từng trung thành với ngươi, giờ chẳng ai dám có dị tâm nữa. Ngươi không cần phải giam mình trong cung để tránh hiểm nghi đâu. Dù không muốn ra khỏi cung, thì cũng nên dạo ngự hoa viên chèo thuyền trên hồ. Không phải vì ba cái trò thi dị đó, mà là vì ngươi cần giữ sức khỏe cho đến khi bệ hạ thực sự trưởng thành." "Ta sống thêm vài chục năm nữa không thành vấn đề gì. Ngược lại là ngươi, sao hôm nay ngươi lại xuống khỏi tường thành? Ngươi không cần canh chừng những đại nhân vật khủng bố kia nữa sao? Không sợ lúc này sẽ xảy ra chuyện sao?" Ninh Khuyết đã ở trên tường thành rất lâu, dùng thiết cung và tinh sắt để chấn nhiếp cường giả khắp nơi, giống như các tiểu đồ dùng tốc độ để răn đe Đường Quốc. "Cũng phải nghỉ ngơi chứ, với lại có vài việc cần xác nhận mới yên tâm được." Đại chiến sắp nổ ra, thư viện không thể đứng ngoài cuộc. Ninh Khuyết tin tưởng khả năng trị quốc của Lý Ngư nên muốn có một lời khẳng định từ nàng. "Nếu thư viện không thể giải quyết được tiểu đô, trận chiến này căn bản không thể bắt đầu thắng lợi." Lý Ngư nhìn thẳng vào hắn. "Ngươi rốt cuộc có cách nào không?" Ninh Khuyết trầm mặc một lát. "Cần thêm một ít thời gian." "Đó chính là vấn đề." Tiểu đô có thể tự do đi lại và giết người chính là mối đe dọa lớn nhất. Nếu không giết được lão, việc khai chiến chỉ là lời nói suông. Thần điện có thể chọn thời điểm khai chiến và thời cơ là yếu tố quyết định thắng bại. Ninh Khuyết mới đáp. "Nên ta mới phái Trữ Do Hiền và Trần Thức đi Tây Lăng. Những biến động nhân gian không ảnh hưởng được tiểu đồ, nhưng mà ảnh hưởng được tới đạo môn. Ta chỉ có thể hy vọng đạo môn sẽ tác động đến lão mà thôi." "Nếu không được thì sao?" "May mắn là những kẻ như tiểu đồ và đồ phu không bao giờ làm chuyện vô nghĩa đâu, kể cả là việc sát nhân. Họ làm chó cho Hạo Thiên thì phải thực hiện ý chí của nàng ta, mà người giải mã ý chí đó đang ở trên đầu sơn." "Ý của ngươi là quan chủ sao?" "Đúng vậy." "Nếu Do Hiền và Trần Thước đến Thanh Hà, các thế gia ở đó có chịu đàm phán hay không? Nhất là sau khi biết ngươi đã giết nhiều người như vậy." "Ta giết càng nhiều người, các thế gia Thanh Hà sẽ càng muốn đàm phán với ta. Dù không đàm phán thì họ cũng sẽ mời đám Trần Thước ăn một bữa cơm tử tế chứ." "Nhưng ngươi giết nhiều người như vậy, danh tiếng sẽ... Ngay cả người đường cũng khó lòng chấp nhận cuộc thảm sát này." Ninh Khuyết nhớ lại ánh mắt sợ hãi và chán ghét của tiểu hoàng đế lúc nãy, tự giễu. "Ta rốt cuộc không phải người như đại sư huynh." "Ngươi có thể trở thành người như huynh ấy?" "Ta không thể, bởi vì huynh ấy là một người tốt, nhưng không phải là người có thể đối thoại với toàn thế giới." Đối thoại với toàn thế giới sao? Đúng vậy. Khi ta nói, cả thế giới bắt buộc phải lắng nghe. Trước đây đã có ai làm được chưa? Lão sư của ta làm được, đại sư huynh cũng làm được, nhưng họ không làm vì họ là người tốt. Nếu không có tiểu sư thúc, liên sinh chắc chắn sẽ làm được. Dù có phải hủy diệt thế giới này sao? Đó là mục đích của lão ta, không phải của ta. Ta chỉ muốn nói chuyện với thế giới này mà thôi. Thái độ Ninh Khuyết rất ôn hòa, nhưng Lý Ngư cảm thấy không khí trong phòng lạnh lẽo hơn cả mưa thu ngoài kia. Nàng bước tới đẩy cửa sổ ra, để mặc gió mưa tạt vào. Dường như chỉ có như vậy, nàng mới cảm thấy chút hơi ấm của nhân gian. Mưa thu không dứt trong ngự hoa viên, những khóm cúc vẫn rực rỡ như đang cháy. Nhưng trong góc khuất, những cành gãy lá rụng và bùn đất đang bao phủ lấy những quả chín rụng mục nát, trông như là những cái đầu người. Cả đường quốc chìm trong màn mưa thu lạnh lẽo. Những cái đầu người bị ngâm trong vũng máu ở khắp các pháp trường châu quận là minh chứng cho ý chí của Ninh Khuyết. Hắn đã tung ra tất cả thẻ đánh bạc. Khi thế giới không chịu lắng nghe một cách yên ổn, hắn sẽ bắt nó phải nghe. Đúng lúc đó, xe ngựa của Trữ Do Hiền và Trần Thức đã đi qua Thanh Hạp, vượt qua những nhịp cầu nhỏ trong làn khói sống, tiến vào Thanh Hạ quận. Hàng trăm cây nỏ đang nhắm vào họ, hàng chục cường giả động huyền cảnh đang mai phục trong các ngõ hẻm. Các đại nhân vật của Thanh Hạ thế gia không ở trang viên ven sông Phú Xuân, mà đang tập trung tại tiểu lầu lớn nhất Dương Châu. Chỉ cần một lệnh hạ xuống, họ sẽ tan xác ngay lập tức. Trên tiểu lầu, một bầu không khí im lặng đến rợn người bao trùm các vị gia chủ. Tiểu lầu mang tên Kim Tụy là chốn hào hoa xa xỉ bậc nhất thành Dương Châu. Thức ăn cực kỳ tinh xảo, có những món cổ phong truyền thừa ngàn năm mà ngay cả trong thành Trường An cũng khó lòng thưởng thức. Đối với các đại nhân vật thuộc các môn phiệt ở quận Thanh Hà, những thứ này tự nhiên không là gì cả. Sự chú ý của bọn họ hoàn toàn không đặt trên bàn tiệc, không ai động đũa, cũng chẳng ai nâng chén. Hơi nóng từ các đĩa thức ăn bốc lên, nhanh chóng bị gió thu thổi tan, dần trở nên lạnh ngắt. Gia chủ nè, có giết hay không vậy? Một quản sự quỳ một gối phía ngoài rào sắt, run rẩy mà hỏi. Gã không thể chịu đựng nổi bầu không khí tĩnh mịch đến ngạt thở trong phòng, muốn sớm nhận được một câu trả lời. Trong cổ xe ngựa kia có hai nam nhân, là sứ thần từ thành Trường An phái đến Tây Lăng Thượng Điện. Mối thù giữa quận Thanh Hà và Trường An sâu tựa biển khơi, sớm đã không còn đường hòa giải. Để bày tỏ lòng trung thành với Tây Lăng, thầy thần điện giải quyết những phiền phức mà họ không tiện ra tay. Các môn phiệt không có lý do gì để giữ lại chiếc xe ngựa này. Đúng vậy, Tây Lăng thần điện muốn hai người kia còn sống, nhưng mà trong thần điện cũng có một số người muốn họ phải chết. Ý chí của những người đó vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên thời gian trôi qua đã lâu, thậm chí đã có thể mơ hồ nghe thấy tiếng bánh xe nghiền lên đá phiến từ xa vọng lại. Trong phòng vẫn là một mảnh tĩnh lặng như tờ. Sắc mặt các gia chủ Thanh Hà hoặc tái nhợt hoặc lạnh lùng, đôi môi không hề mấp máy, đến cả mắt cũng không chớp lấy một cái nào, hệt như là những pho tượng điêu khắc. Năm đó Quân Mạch đưa Mộc Dữ tới trang viên bên bờ sông Phú Xuân, Ninh Khuyết từ Đào Sơn xa xôi bắn một mũi tên sắt giết chết Thôi lão thái gia. Kể từ ngày đó, các môn phiệt quận Thanh Hà đã đánh mất tất cả nhuệ khí, không còn vẻ sắc sảo nghiêm khắc như xưa. Vì vậy các vị gia chủ này đang do dự, đang đấu tranh, không ai dám đưa ra quyết đoán. Họ cần đủ thông tin mới có thể hạ quyết tâm, vì vậy họ đang chờ đợi, chờ tin tức mới nhất truyền tới từ thành Trường An, chờ tin tức từ khắp các châu quận của Đường Quốc. Họ muốn biết liệu triều đình Đường Quốc có thực sự làm như lời đồn hay không, muốn biết người kia có thực sự tàn nhẫn đến mức đó hay không. Một tiếng còi hiệu sắc nhọn xé toạc bầu trời u ám, xuyên qua làn mưa thu tí tách truyền vào tiểu lầu, đồng thời cũng mang tới những tin tức xác thực nhất. Đúng vậy, thành Trường An đang giết người, quận Cố Sơn đang giết người, Bắc Đại Doanh đang giết người, phía sau Thanh Hạp cũng đang giết người, khắp nơi trên đất đường đều đang giết người. Mấy ngàn tù binh bị xử tử, phân nửa gia quyến của những thượng quan mang tịch đường phản bội Tây Lăng cũng bị hành quyết. Cả nhà Hạ Minh Trì thì bị lăng trì, ngay cả thân tín của trưởng giáo Hùng Sơ Mặc cũng ngã xuống trong vũng máu. Trong cơn mưa thu này đã có quá nhiều người phải chết. Những người trong tiểu lâu đã có chuẩn bị tâm lý cho việc này, họ chưa từng quên trận mưa xuân năm đó. Ngày trước khi Đường Quốc và Tây Lăng Thường Điện đạt thành hòa ước, Ninh Khuyết đã dẫn theo Vũ Lâm Quân và người của Ngư Long Bang xông vào hội quán quận Thanh Hà, giết sạch tất cả mọi người bên trong. Những người chết trong hội quán năm đó là huynh trưởng, là con gái, là người thân của họ, làm sao họ có thể quên? Sắc mặt các gia chủ càng lúc càng u ám như muốn nhỏ ra nước, giống như là những bức tượng băng dưới ánh mặt trời, toàn thân tỏa ra hàn ý lạnh lẽo. Thế nhưng bọn họ vẫn chưa hạ lệnh tấn công cổ xe ngựa trên phố dài kia. Không biết qua bao lâu, sự tĩnh mịch trong lầu cuối cùng cũng bị giọng nói già nua phá vỡ. gia chủ Tống Việt, người có vai vế cao nhất trong các họ hiện nay, nhìn làn mưa thu ngoài lầu, vô lực nói: "Mời khách quý lên lầu đi." Không có chiến đấu, không có giết chóc, chỉ do Hiền và Trần Thất bước vào tiểu lâu, lên từng bậc thang. Khi nhìn thấy bảy vị gia chủ phía sau bức rèm, thứ họ thấy là một cảnh tượng tường hòa, thứ họ nghe thấy là những lời ân cần thăm hỏi cực kỳ ôn hòa. Thức ăn trên bàn từ sớm đã được đổi mới, nóng hổi thơm phức. Dưới bàn đốt nến, dù gió thu ngoài lầu có lạnh đến đâu cũng giữ được hơi ấm. Các vị gia chủ như những pho tượng sống lại, trên mặt là nụ cười ôn hòa dè dặt, trong mắt tràn đầy nhiệt tình. Có người dắt tay chữ do Hiền mời ngồi, bắt đầu hồi tưởng phong cảnh thư viện năm xưa. Có người cùng Trần Thất đối ẩm, thảo luận xem nữ chia bài nào ở sông Bạc Bạc Câu ở phía Tây Thành là xinh đẹp nhất. Dường như tất cả đã quay trở lại năm đó, khi các môn phiệt ở thành Dương Châu khép nép mà không mất đi tôn nghiêm để chiêu đãi khâm sai đến từ Trường An. Dường như những năm qua giữa hai bên không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Thủy sư Đại Đường không bị tiêu diệt trong đầm lầy, những quan viên trung thành với triều đình bị họ treo sát bên đường, và Ninh Khuyết năm đó cũng chưa từng tới hội quán quận Thanh Hà. Trận mưa xuân ấy chưa từng rơi xuống, mà trận mưa thu năm nay cũng chỉ là giả dối. Sau những lời hàn huyên là yến tiệc chính thức, các vị gia chủ không hy vọng gặp phải gió thu, mà rất hy vọng yến hội này là đón tiếp hai kẻ đến để tống tiền. Hai người này đại diện cho triều đình và thư viện, tống tiền tự nhiên cũng là triều đình và thư viện tống tiền. Chỉ cần không phải đánh chết người, đòi gì cũng được. Giọng các gia chủ hạ xuống cực thấp, bị tiếng mưa thu ngoài lầu che lấp, lại có trận pháp ngăn cách, dù đại thần quan của Tây Lăng Thần Điện có đích thân tới cũng chưa chắc nghe rõ được. Công chúa Điện Hạ và Thập Tam Tiên Sinh muốn thư gì? Gia chủ Tống Việt nhìn chữ do Hiền và Trần Thất khiêm tốn mà nói: Dù tiền bạc hay hầm mó, thậm chí cả cái mạng già này của ta đều có thể thương lượng. Đình Khuyết muốn nói chuyện với thế giới này, thực chất thế giới này cũng muốn nói chuyện với hắn. Khi hắn giết nhiều người như vậy, trong trận mưa thu, bày tỏ thái độ của mình với toàn thế giới, đúng như hắn dự liệu, quận Thanh Hà rất muốn thương lượng. Đầu người đã rơi, các họ ở quận Thanh Hà cuối cùng cũng phải cân nhắc đến đường lui. Thần Điện có thể là người chiến thắng cuối cùng, nhưng bị kẹp giữa Đường Quốc và Thần Điện, sau cuộc chiến này, liệu họ có mấy người có thể sống sót được đây? Thế nhưng sự đời vốn khó vẹn toàn. Trước kia khi thành Trường An muốn đàm phán, họ không muốn nói. Giờ đây khi họ muốn đàm phán, lại đến lượt thành Trường An không muốn nói. Ít nhất chữ do Hiền và Trần Thất không muốn nói. Họ có thể bàn về phong cảnh thư viện hay những nữ chia bài xinh đẹp trong sòng bạc, nhưng tuyệt nhiên không nói đến những chuyện kia. Bởi vì thành Trường An rất rõ ràng, quận Thanh Hà không thể nào quay trở lại vòng tay của Đường được nữa, mà đó lại là tiền đề để các môn phiệt đàm phán, đã vậy chi bằng đừng nói nữa. Thấy chữ do Hiền và Trần Thức chỉ lo thưởng thức cao lương mỹ vị trên bàn, gia chủ Tống Việt trầm mặc một lát rồi hỏi: Làm vậy có ý nghĩa gì sao? Trần Thức buông đũa ngà, lặng lẽ nhìn đối phương hỏi lại: Nghe ám chỉ chuyện gì? Giết người sao? Dù Thập Tam Tiên Sinh có giết thêm bao nhiêu người đi nữa, dẫu là mấy ngàn hay mấy vạn, cuối cùng vẫn phải có một mục đích chứ. Giết sạch tù binh và con trinh rồi, hắn còn có thể làm gì được nữa đây? Gia chủ Tống Việt dùng thái độ như người nhà, lo lắng mà nói: Hắn rốt cuộc không thể một mình hủy diệt cả cái thế giới này. Trần Thức lặng lẽ nhìn ông ta, rồi đưa mắt nhìn quanh những vị gia chủ thế gia vọng tộc đang vận cẩm y, khí độ nho nhã bước phàm này, chợt mỉm cười. Gã cảm thấy quả nhiên đúng như lời Ninh Khuyết nói trước khi rời Trường An. Chuyện này thật thú vị mà. Giết người càng nhiều, bọn họ sẽ càng trở nên ngoan ngoãn. Dù tận sâu trong xương tủy họ vẫn đang bùng cháy ngọn lửa bi phẫn, nhưng họ chẳng dám làm gì cả. Nụ cười dần thu lại, ánh mắt Trần Thất trở lại bình tĩnh, tĩnh mịch đến cực điểm, mang lại cảm giác kỳ quái, khiến những người trên bàn tiệc dần nảy sinh bất an. Trần Thất nhớ tới câu nói kia của Ninh Khuyết, nhưng mà gã không nói ra, mà chỉ trực tiếp hỏi một câu: Ai muốn giết chúng ta chứ? Gia chủ Tống Việt không chút do dự mà đáp: Trưởng giáo đại nhân. Đêm xuống, Trần Thất và chữ Do Hiền ngồi trên bàn, nhớ lại yến tiệc lúc trước và những điều kiện mà các môn phiệt đưa ra, nhìn nhau không nhịn được mà lắc đầu. Những người này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ? Muốn bắt cá hại tay hay sao? Chẳng lẽ họ không hiểu rằng mình căn bản không có tư cách để mặc cả hả? Thậm chí còn dám mơ tưởng triều đình thừa nhận cục diện hiện tại, chỉ nộp thuế mà không cho quân đội đóng trú sao? Chữ Do Hiền châm chọc nói. Trần Thức mới đáp: Các môn phiệt đời nào quay lại với triều đình, họ chỉ đang ôm hy vọng mong manh, sớm bày tỏ chút thiện ý mà thôi. lần giết người này của Thập Tam tiên sinh thực sự đã dọa cho không ít kẻ mất mật. Hơn nữa những kẻ phương Nam này luôn có một thứ cảm giác ưu gì không hiểu nổi, cứ ngỡ mình có vốn liếng để đạt được điều gì đó. Nếu không sao lúc trước dám phản đường theo Tây Lăng, nhưng họ đâu có biết rốt cuộc Thập Tam tiên sinh muốn gì chứ. Gã lại nghĩ đến câu nói đó của Ninh Khuyết, không kìm được mà lắc đầu cười. Chỉ có điều trong nụ cười đó ẩn chứa một sự lạnh lẽo thấu xương. Chữ Do Hiền mới nói: "Không biết tình hình phía Dương Cảnh Lượng thế nào rồi nữa." Trần Thức mới nói: "Hắn đã thay mặt Thập Tam tiên sinh nói chuyện với những người trẻ tuổi kia mấy năm rồi, ta nghĩ chắc hẳn là ổn rồi." Những đại nhân vật quận Thanh Hà trên tiểu lộ cho rằng việc Ninh Khuyết giết chóc là vô nghĩa, nhưng theo Trần Thức, chính yến tiệc của họ mới là vô nghĩa. Đối tượng mà Ninh Khuyết muốn nói chuyện chưa bao giờ là các vị gia chủ, mà là một số người trẻ tuổi. Hắn tin rằng đó mới thực sự là hy vọng. Sáng sớm hôm sau, Chữ Do Hiền và Trần Thất tiếp tục lên đường. Họ đã nhận lấy thiện ý cùng vàng bạc của quận Thanh Hà, nhưng mà không để lại bất cứ lời hứa hẹn nào. Các gia chủ đứng ở bên bờ sông nhìn bóng thuyền dần mất hút trong làn sương mù trên đầm lầy, nhớ lại ánh mắt của Trần Thất trên tiểu lâu hôm qua, cảm thấy rùng mình, bởi vì đó là ánh mắt nhìn những kẻ đã chết. Đầm lầy mênh mông bát ngát, phóng mắt nhìn không thấy bờ. Thuyền nhỏ lướt đi như giữa đại dương, khiến cho con người cảm thấy nhỏ bé vô cùng. Chữ Do Hiền biết rõ lên Đào Sơn e là lành ít dữ nhiều, dứt khoát buông bỏ lo âu, thưởng thức cảnh hồ. Gã đứng ở trong màn mưa bụi, xách hũ rượu trái cây, hợp theo dáng vẻ hào sảng của các văn sĩ. Đáng tiếc là tâm trạng đó nhanh chóng bị phá hủng hoàn toàn, bởi trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện vô số bóng thuyền khổng lồ. Những con thuyền kia to lớn vô cùng, buồm che kín bầu trời, lướt đi trên mặt nước như những ngọn núi di động, khí thế kinh người. Thủy sư Nam Tấn đã tới. Hết tập 188 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.